Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 190, chương 189. Hy vọng ngươi hết thảy mạnh khỏe. Cho dù là mất đi lý trí, trở thành cuồng chiến sĩ, Severlier vẫn như cũ nhớ kỹ. Ta đem cái này vốn nên từ ngươi tới mặc quần áo ban cho ngươi. Ta xuất sắc nhất kỵ sĩ. Bách hợp trắng vương hậu dùng một câu như vậy thoại làm tặng ngữ. Đem một kiện lễ phục ban cho hắn. Ở trước đó, Severlier sớm đã xuyên qua nữ trang, cũng hoàn thành chui vào nước Nga, nhường nước Nga nữ đế cùng Pháp quốc ký kết đồng minh nhiệm vụ. Thế nhưng, trước đó, Severlier vẻn vẹn đem này một nhóm làm xem như hoàn thành nhiệm vụ tất yếu thủ đoạn. Cũng không phải thật sự nghĩ mặc vào nữ trang. Đối với một cái nam nhân tới nói, mặc vào nữ trang hẳn là một kiện tương đương sỉ nhục sự tình a. Bởi vì chuyện như vậy dấu vết, Severlier một đời đều bao phủ tại giới tính không rõ trong sương mù. Không có ai biết Severlier đến tột cùng là nam hay nữ. Bao quát trước mắt vị này bách hợp trắng vương hậu, đồng dạng là như thế. Thế nhưng là, người xinh đẹp như vậy, không mặc vào cái này lễ phục, thật sự là thật là đáng tiếc. Lúc đó, nói câu nói này vương hậu ánh mắt cùng biểu lộ, Severlier cả đời đều không có quên. Cái kia tức không là cười nhạo, càng không phải là làm khó dễ, chỉ là từ đáy lòng tán thưởng cùng thưởng thức mà thôi. Severlier ngay tại ngày đó bên trong bị vị này vương hậu chiết phục. Tuy nói, Severlier sớm đã quyết tâm hiệu trung vương thất, vô luận đối mặt loại nào đối đãi, cũng đều không có lòng phản kháng. Nhưng nhìn đến chính mình hiệu trung vị này vương hậu đối với mình tán thưởng cùng thưởng thức, vẫn như cũ khiến cho hắn vì đó vui sướng không thôi. Cái này là Severlier cùng Marie khi còn sống chuyện xưa. Bây giờ, hai bên đều đã trở thành anh linh. Lại là đứng ở mặt đối lập. Thực tế như vậy, nhường Severlier khó mà tránh khỏi xuất hiện dao động, càng là xuất hiện một tia vật lộn. Đương nhiên, chỉ là một tia mà thôi. Được trao cho cuồng hóa, Severlier đã không còn là cái kia hiệu trung Pháp quốc vương thất kỵ sĩ, chỉ là một cái lãnh khốc vô tình sát thủ mà thôi. Nếu như Marie thật không muốn thối lui mờ, cái kia Severlier nhất định sẽ quyết nhiên huy kiếm, dù cho hội thống khổ, hội điên cuồng, sẽ vì thế mất đi hết thảy. Hiện tại Severlier vẫn như cũ làm được ra loại sự tình này. Dưới tình huống như vậy, được rồi, Marie đúng là đáp như thế một tiếng, cũng không chút do dự nhường đường. Chuyện này, Severlier liền ngây ngẩn cả người, liền xem như được trao cho cuồng hóa. Như trước vẫn là ngây ngẩn cả người. Ai có thể nghĩ đến Marie thế mà thật nhường đường đâu. Có thể cái này là Marie, mặc dù hết sức có lỗi với Master, cũng hết sức có lỗi với mọi người, càng có lỗi với ngươi. Không muốn xem lấy ngươi lại giết hại cái này mấy trăm năm sau liền sẽ từ chúng ta tới bảo vệ tổ quốc. Nhưng so với này chút, ta hay là không muốn dưới tình huống như vậy cùng ngươi là địch. Marie đón Severlier cái kia sững sờ biểu lộ, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Rõ ràng hiện tại không nên nhường đường, nhưng Marie cũng bởi vì lý do như vậy đem đường cho tránh ra. Ngoặc kép, tốt như vậy sao? Severlier lần nữa vi phạm với chính mình ngông cuồng, lưỡng lự hỏi như vậy lời nói. Thế nhưng Marie quyết định muốn làm sự tình, như thế nào lại cải biến đâu? Ngược lại ta vốn chính là trong mắt mọi người ngu xuẩn vương hậu. Không hiểu nhân gian khó khăn, sẽ chỉ hưởng lạc cùng tùy hứng, đem dân chúng tiền mồ hôi nước mắt dùng tại vũ hội. Món điểm tâm ngọt cùng xã giao lên a. Như vậy lời nói, Marie cũng không là dùng tự diễu ngữ khi nói ra, mà là giống nhớ lại lấy không thành thục chính mình một dạng. Nhẹ giọng thổ lộ hết. Master có thể sẽ sinh khí, đại gia cũng có thể sẽ đối ta thấy thất vọng. Chỉ là nghĩ tới những thứ này, ta liền đã rất thương tâm, nhưng ít ra hiện tại, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi tại đây bên trong bị thảo phạt. Liền để ta lại tùy hứng một lần đi. Marie liền là tại làm tốt này chút chuẩn bị tâm tư dưới tình huống mới hội xuất hiện ở đây. Tuy là tùy hứng, cũng rất bằng phẳng. Tuy là vô mưu, lại chỉ tùy tâm. Cái này là Marie Antoinette, Pháp quốc ngu xuẩn nhất vương hậu, lại đổi lấy vô số người thành tâm. Amethyst vì đó cảm mến, Chevalier vì đó tuyên thệ trung tâm. Còn có còn lại rất nhiều người, đều bị này khó nói lên lời nhân cách mị lực chỗ bắt được qua. Như không phải là bởi vì cuồng hóa, chỉ sợ, Chevalier đã run rẩy trong lòng, vì đó một gối quỳ xuống, lần nữa dâng lên sinh mệnh cùng hiệu chung đi. Đáng tiếc, hiện tại Chevalier chỉ loại suy nghĩ này, lại không được cho phép, ngoặc kép. Hy vọng ngươi không lại bởi vì sự tình hôm nay mà hối hận. Chevalier bỏ xuống một câu nói như vậy. Đối với cái này, Marie vẻn vẹn cười trả lời. Past question, Belly Valier, sẽ không ở. Mỹ lệ kỵ sĩ tiểu thư. Marie lợi dụng tiếng Pháp đối Chevalier làm ra tiệc tiễn đưa. Di, espere tau irabipovers, đợi đến lại lúc gặp mặt. Hy vọng ngươi hết thảy mạnh khỏe. Cuối cùng của cuối cùng, Marie cho ra là chúc phúc, không phải quyết tuyệt. Đối mặt dạng này một vị vương hậu, Chevalier trầm mặc nửa ngày, điểm xuống đầu. Di, espere tau va bien, noble dame, hy vọng ngươi hết thảy mạnh khỏe. Cao quý nữ sĩ, đây là Chevalier tiệc tiễn đưa. Đưa tặng lễ phục cho kỵ sĩ vương hậu cùng hướng vương hậu tuyên thệ hiệu chung kỵ sĩ lợi dụng. Phương thức như vậy, đi ngược lại, tin tưởng, lần sau gặp mặt lúc, hai bên đem chính thức là địch không phải bạn. Cát, chập chờn tiếng dưới, kỵ sĩ Chevalier lướt qua Marie bả vai, lướt qua rừng cây, rời khỏi nơi này, Marie từ đầu đến cuối đều mang mỉm cười. Đưa mắt nhìn Chevalier rời đi, cũng không lâu lắm, có chút tiếng ồn ào theo doanh địa phương hướng truyền đến. Đó là Masu, Jin, Kirohime cùng Elizabeth đoàn người truy kích mà đến đưa tới động tĩnh. Nghe được thanh âm của mọi người, Marie có chút hao tổn tâm trí giống như nói thầm. Trở về hướng mọi người nói xin lỗi đi. Cứ như vậy, Marie rời khỏi nơi này. Nghênh hướng các đồng bạn của mình. Thật rất xin lỗi, Master, doanh địa chủ trong lều vải. Marie liền ngay ở đây mặt của mọi người, hướng về Rama nói xin lỗi. Thấy thế, Rama cũng không có cảm thấy sinh khí, mà là sớm có đoán trước thở dài, liền biết lại biến thành như thế. Dùng Marie cái kia ngây thơ lãng mạn cá tính, Rama sớm liền cảm thấy vị này vương hậu có thể sẽ tàn nhẫn không xuống tâm. Nếu như nói, Jin là tha thứ đại danh từ. Cái kia Marie liền là chân chân chính chính thiện lương. Không có cách, cái này là Maria. Một bên, Amethyst cũng là sớm có sở liệu nhún vai. Dù sao cũng là tự tay tặng cho lễ phục kỵ sĩ. Chúng ta có thể hiểu được, Masu cùng Jin cũng đều không có truy cứu chuyện này. Ngược lại là Elizabeth cùng Kiyohime nhiều ít còn có chút không cam tâm. Thế mà cứ như vậy buông tha sao? Master tán thưởng làm cái đó à? Hai người đều như vậy còn biểu thị lấy. Rama trực tiếp đem bỏ qua, cũng nhìn về phía ủ rũ cúi đầu Marie. Được rồi, Rama bất đắc dĩ mà nói, cũng không thể có lần sau ờ. Ai, Marie đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vội vàng nói, ngươi nguyện ý tha thứ ta sao? Bằng không đâu, Rama tức giận, ta chẳng lẽ còn có thể trừng phạt ngươi sao? Tuy nói đem địch quân xây bờ đem thả rơi mất là hết sức đáng tiếc. Khả năng đủ lưu lại Archer cùng Rider này hai kỵ servant. Chiến quả cũng vô cùng phong phú, nguyên bản. Rama liền làm xong kế hoạch có khả năng thất bại chuẩn bị tâm lý. Dù sao đối thủ là trong truyền thuyết anh hùng, không có dễ dàng như vậy thảo phạt cũng rất bình thường. Hiện tại có loại trình độ này chiến quả, Rama cũng xem như thỏa mãn, cho nên Rama cũng không có ý định truy cứu cái gì. Cảm ơn ngươi, Master. Mari liền sau cơn mưa trời lại sáng vui mừng nở nụ cười. Không, không chỉ như này mà thôi. Cao hứng phía dưới, Mari đúng là tiến tới Rama bên người, đối gương mặt của hắn, trực tiếp in lên, thu, hôn môi âm thanh bên trong. Trong chướng bồng, không khí dừng lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.